Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 1029, người trên lầu. Toàn nắm lên tới. Lầu bên trên trung niên nam tử vung tay lên. Đổ nát trong tường thành chui ra rất nhiều võ giả đạp hắc xa mà đến. Chậm đã, Ngao Đinh vội vàng hô. Ngừng, người trên lầu vung tay lên. Võ giả tất cả đều đứng ở hắc xa bên trên. Ta có thể với ngươi giao dịch. Chúng ta hết thảy đều cho ngươi. Chúng ta chỉ cần người đi ra ngoài là được. Vì mạng sống, Ngao Đinh nện xuống bánh mì loại lớn. Ha ha, các ngươi đều là mồi. Người trên lầu đột nhiên cười cười. Mồi, các hạ có ý gì? Ngao Đinh hỏi. Ha ha ha, mồi chính là mồi. Người trên lầu cười to. Ngươi muốn câu ai? Số một thốt ra. Đối với ngươi nha, ta đương nhiên muốn câu Vu Hồng. Người trên lầu nói. Ngươi biết Vu Hồng? Số một lại càng hoảng sợ. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn người trên lầu vấn đạo. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Người trên lầu cười khẩy. Vậy chúng ta thì sao? Ngao Ngọc khẽ hỏi. Đương nhiên là Ngao Thiên. Người trên lầu nói rằng. Ngươi tìm ta cha có chuyện gì? Ngao Ngọc nhẹ một dong dài. Vội vàng hỏi nói. Ngươi không đủ tư cách biết. Người trên lầu vẫn là vẻ mặt khinh miệt. Xong, Ngao gia một người tất cả đều cúi thấp đầu xuống. Bao quát số một thiên sứ. Tất cả đều là đồ ăn trên nền thịt. Ha ha, ta nhưng là không có bất kỳ giá trị. Các hạ, ngươi thả ta chính là. Triệu Tinh Thần cười nói. Ngươi hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu giá trị. Bất quá, Lạc Thanh Phượng nhưng là có giá trị. Người trên lầu cười nói. Nàng trừ rất xinh đẹp, khác cái gì cũng sai. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Trong mắt ngươi đúng là như thế. Bất quá nha, nàng thiếu nợ ta gia chủ công một vật. Ta đương nhiên được đòi lại. Cho nên, ngươi cũng là mồi. Người trên lầu nói rằng, ta không phải mồi. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ha ha ha, thiên hạ này, ta nói ngươi là mồi chính là mồi. Người trên lầu vẻ mặt miệt thị thiên hạ cười to. Thật sao? Triệu Tinh Thần mỉm cười. Hắn làm sao nổi lên rồi? Hồ Tam Trì sợ đến kêu một tiếng. Bởi vì, Triệu Tinh Thần thế mà rút ra chân. Nhẹ nhàng dẫm ở tại hắc xa bên trên. Người trên lầu cũng là kinh ngạc. Thật cũng không hoảng sợ trương. Đạo, ta coi khinh ngươi. Ngươi đảo là có chút đạo hạnh. Bất quá, vậy thì thế nào? Nơi này là ta thổ nào đó địa bàn. Trừ ba lớn thiên giới mấy cái kia lão bất tử. Hoặc là trăm ngàn năm trước mấy cái kia lão bất tử ra hòa. Người tuổi trẻ. Muốn lật bàn. Người vĩnh cửu xa không có cơ hội. Ai. Thành đô bị hư hao bộ dáng như vậy ngươi cũng không sửa chữa một chút. Xem ra. Người rất lười. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Người có ý gì? Người trên lầu đột nhiên kinh ngạc. Chăm chú nhìn Triệu Tinh Thần. Người hiểu. Triệu Tinh Thần mỉm cười nhìn hắn. Không có khả năng. Người trên lầu thẳng lắc đầu. Ở trước mặt ta, tất cả cũng có thể. Triệu Tinh Thần nói rằng, tuyệt đối không thể. Đừng bảo là ngươi. Trên đời này, trừ hắn ra, không ai có thể giúp ta đem thành sửa xong. Người trên lầu lắc đầu. Cái kia Triệu Mỗ liền giúp ngươi sửa xong. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, lập tức. Trong lầu lầu bên ngoài đều cười thành một mảnh. Tu thành. Triệu Tinh Thần kêu một tiếng. Thiên cung một chương. Lập tức, một cỗ bạch hà đánh ra. Hướng thành trì phất một cái. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Trong chốc lát, sắc trời vân động. Sau một khắc, dường như gỗ mục đầu cho độ bên trên kim phấn. Nếu như một cái tên là ăn mày từ thẩm mỹ viện đi ra đồng dạng. Thành trì khôi phục như lúc ban đầu. Kim bích đường hoàng, đại khí bàng bạc, người trên lầu lập tức ngây ra như phỗng. Trong lầu lầu bên ngoài tố lấy từng vị hình người pho tượng. Ngươi thực sự lại, chấm ngoặc kép, người trên lầu lắp bắp nói. Ta đương nhiên sẽ, Triệu Tinh Thần nói. Ngươi thực sự là, hắn, người trên lầu vẻ mặt kích động. Ta không phải hắn, thế nhưng, ta được đến đi một tí mà thôi. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ngươi chính là hắn. Người trên lầu kích động đứng lên. Một thanh nhảy tới dưới cổng thành, hướng phía Triệu Tinh Thần cong xuống. Chúa công, người để cho ta chờ tốt khổ a. Chấm ngoặc kép, chúa công, chấm ngoặc kép, chúa công, người rốt cục trở về. Chấm ngoặc kép, lập tức, dưới đất đen thùi lùi quỳ đầy đất. Ai, vào thành rồi nói sau. Triệu Tinh Thần thở dài. Xem người này như vậy cuồng nhiệt. Nếu như mình không thừa nhận, bọn hắn phỏng chừng sẽ chen chúc mà bên trên đem mình đánh ị ra xít tới. Bởi vì, chỉ có Triệu Cát Thần loại mới có thể đem chỗ này nhìn như đồng nát thành trì chữa trị như lúc ban. Đầu, cho dù là người khác cũng học được hoa mục nát thành thần kỳ. Nhưng tuyệt đối không thể như vậy diện tích lớn thi triển. Bọn hắn, chỉ có thể học được một chút da lông mà thôi. Giống như thiên lang hàng này. Chúa công, thuộc hạ hành thổ không? Tại cái này ác thổ thành đã đợi chờ chúa công hơn 100.000 năm. Đi vào cai thành lớn nhất kiến. Chúc sau, người trên lầu vẻ mặt kích động mời Triệu Tinh Thần ngồi bên trên rồi nói ra. Ta cũng không phải là Triệu Cát, chỉ là chiếm được truyền thừa của hắn mà thôi. Cho nên, đối với hắn chuyện năm đó, ta biết được không được nhiều. Triệu Tinh Thần lắc đầu lần nữa nhắc lại. Chúa công đừng nóng vội. Trước đây chúa công vẫn lạc, hồn hóa hàng ngàn hàng vạn. Cho nên, chúa công sau khi tỉnh lại, hồn phách không được đầy đủ, khẳng định nhớ không rõ rất nhiều. Thuộc hạ sẽ thay chúa công từ từ tìm về mất mạng hồn phách, từng bước chữa trị chúa công ký ức. Hành thổ không vẻ mặt cố chấp nói. Ta thật không phải là Triệu Cát. Triệu Tinh Thần lần nữa thận trọng lắc đầu. Chúa công ký ức không trọn vẹn, đây là bọn thuộc hạ lỗi. Hành thổ không bướng bỉnh nói rằng. Được rồi, không nói cái này. Các ngươi ở chỗ này hơn 100.000 năm. Lẽ nào Triệu Cát trước đây cũng đã sắp xếp xong xuôi? Triệu Tinh Thần hỏi. Tất nhiên người này chết đều cho là mình chính là Triệu Cát. Vậy thì giả trang Triệu Cát. Ngược lại, chỗ không rõ toàn đều có thể dùng chính mình ký ức tàn khuyết không đầy đủ tới qua loa tắc trách. Đây là chúa công lưu chuẩn bị ở sau. Trước kia một mực tại chuẩn bị. Hành thổ không nói rằng Triệu Cát đã sớm vì thất bại làm chuẩn bị. Ngược lại là biết trước a. Triệu Tinh Thần nói rằng chúa công người mang thiên mệnh, trước đây dường như cũng mơ hồ tính tới đi một tí. Hành thổ không nói rằng ngươi tại Triệu Cát thủ hạ là thân phận gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Xem ra chúa công ký ức thực sự là không trọn vẹn đến kịch liệt. Hành thổ không như thế như vậy nghĩ. Đang chuẩn bị đáp lời nói, bên cạnh một thân hình hơi lộ ra câu lũ lão giả giành nói trước. Thành chủ là chúa công thủ hạ năm đại đẹp trai một trong, được xưng là trốn chuột. Trốn chuột, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần ngạc một chút, muốn cười, bất quá, nghẹn xuống. Ha ha, thuộc hạ thổ độn thuật vô địch thiên hạ. Đồng thời, làm thổ khống thổ cũng là nhất tuyệt. Trăm ngàn năm trước, thuộc hạ nếu không có phần này năng lực, sớm đã chết ở hơn 10 vị thiên đế truy sát bên trong. Trốn là thuộc hạ một môn quan tuyệt thiên hạ pháp môn, cũng là thuộc dưới sinh tồn gốc rễ. Cho nên, cho bọn hắn lấy một trốn chuột danh hào, ngược lại cũng thực chí danh quy. Hành thổ không một điểm không buồn, sờ soạng một chút dưới hàm mấy cọng râu, hơi lộ ra tự đắc. Phút cuối cùng, lại bồi thêm một câu đạo. Kỳ thực, chúa công thủ hạ năm đại đẹp trai đều rất có đặc điểm. Âu, đều nói cho ta nghe một chút đi. Triệu Tinh Thần hỏi. Ai, chúa công phỏng chừng mới vừa thức tỉnh, chỉ đạt được một luồng mạng sống ký ức, cái gì đều không nhớ được. Đây là thuộc hạ thất trách a. Chấm ngoặc kép. Hành thổ không vẻ mặt bi thương cộng thêm xấu hổ nói rằng. Không sao cả. Đối đãi ta thu thập hết hồn phách, trăm ngàn năm trước hắn tự nhiên trở về. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Đó là tự nhiên. Tự nhiên, chúa công, sẽ không lâu dài. Bọn thuộc hạ cam não tô đĩa. Trong sảnh mấy cái trưởng lão liên tục gật đầu. Thất chỉ bát thiệt nói rằng, muốn nói năm đại đẹp trai bên trong năng lực vượt trội nhất đương nhiên là khống kim chi linh sợi. Vàng y, nàng vẻ đẹp không kém chút nào trước đây đệ nhất mỹ nữ Lạc Thanh Phượng.